Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. May mà trước khi thần trí biến mất, Đường Phong còn nhớ rõ vận chuyển bí khí thuật. Dù sao chính mình hiện tại đã rơi vào trong biển sâu. Nếu như không có bế khí thuật mà chống đỡ, nói không chừng, chính mình sẽ bị chết đuối. Cảm giác nóng bỏng trong người để Đường Phong theo bản năng không ngừng lặn xuống bên dưới. Bởi vì càng lặn xuống sâu hơn, nước biển càng lạnh lẽo. Dọc theo con đường bơi qua, không ngừng có bọt khí kích cỡ không đồng nhất, phốc phốc bốc lên trên. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước Đường Phong đột nhiên xuất hiện một ít khối băng, bày biện ra bộ dạng tinh thể hình lục lăng. Không phải là một khối mà là vô số khối. Vô số khối băng hợp thành một viên cầu, đường kính đại khái chỉ có trên dưới 2 thước. Thứ bên trong viên cầu tản mát ra một cổ cảm giác lạnh lẽo, cực kỳ hấp dẫn Đường Phong. Phảng phất giống như con mèo bị mùi thơm hấp dẫn. Đường Phong đưa tay ôm lấy một viên cầu kích cỡ không lớn lắm. Tức thì vang lên thanh âm răng rắc, khối băng bị Đường Phong ôm vào người, cự nhiên bị hòa tan cực nhanh, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu như Tạ Tuyết Thần có mặt tại nơi đây, khẳng định sẽ bị hành động của Đường Phong chọc tới phun máu tươi. Bởi vì những khối băng hình lục lăng này không phải là vật bình thường, mà là thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, tuyết tùy hàng băng. Năm đó, khi hắn tới địa phương này, gặp phải chuyện tình không đến nỗi khoa trương giống như Đường Phong, bởi vì hắn không hề phát hiện ra quang cầu chói sáng kia. Đồng thời vẫn giữ được ý thức thanh tịnh thăm dò tới tận nơi đây. Lấy năng lực của hắn khi đó cũng chỉ có thể mang theo một khối tuyết tụy hàng băng ra ngoài, nhiều hơn nữa căn bản không được. Tuy rằng hắn cũng phán đoán ra bên trong viên cầu này khẳng định có thứ gì vô cùng trân quý, nhưng cũng không thể nào làm được gì hơn. Tuyết tụy hàng băng là vật chí âm chí hàn. Tạ Tuyết Thần mang theo một khối tuyết tụy hàng băng ra ngoài, lại phối hợp với một số dược liệu khác luyện chế thành một loại độc dược. Chính loại độc dược này đã giúp hắn thành công khống chế rất nhiều cao thủ trong Đại Tuyết Cung. Mà lúc này đây, Khổng Dư Hận nhận được chỉ thị, cũng đang định tới nơi này tìm kiếm tuyết tụy hàng băng. Nhưng bất quá, Khổng Dư Hận hơi có chút không bằng được Tạ Tuyết Thần năm xưa. Cũng không biết lấy năng lực của hắn có thể mang được tuyết tụy hàng băng ra ngoài hay không. Bất quá, chuyện này đã không còn quan trọng. Nhiệt độ từ trong cơ thể Đường Phong phát ra ngoài, ngay cả tuyết tụy hàng băng chí âm chí hàn cũng không thể nào chống đỡ được. Giống như khối băng bình thường gặp phải hỏa diễm, nhanh chóng bị hòa tan. Đây là chuyện căn bản không có khả năng xảy ra. Cho dù tuyết tụy hàng băng bị đặt trong lò quay cũng rất khó có thể hòa tan. Mà nhiệt độ của Đường Phong lúc này so với lò lửa còn cao hơn rất nhiều. Thích ý, Đường Phong hiện tại chỉ có một cảm giác như vậy. Toàn thân nằm trong vô số tuyết tụy hàng băng, không chút sức mẻ, giống như hoàn toàn tử vong, không có hô hấp, thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng phải rất lâu mới truyền tới một lần. Thời gian phản phất giống như tỉnh lại, cho dù Linh Khiếp Nhan tại cương tâm kêu gọi Đường Phong như thế nào, Đường Phong cũng không hề đáp lại. Không bao lâu sau, tuyết tụy hàng băng ngưng tụ thành hình viên cầu đã bị tan ra hơn phân nửa. Lúc đó, mặt nước trên đỉnh đầu Đường Phong rốt cuộc truyền tới một thanh âm. Phi tiểu nhã rốt cuộc cũng rơi xuống. Trên đường rơi xuống vừa rồi, nàng bị vô số giọt mưa nham thạch nóng bỏng dừng lại không ít thời gian, cho tới bây giờ mới đuổi theo kịp. Lúc rơi vào trong nước, phi tiểu nhã không kìm lòng được rùng mình một cái, vận chuyển cương khí chống đối lại hàn khí lạnh lẽo thấu xương, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía nhưng không hề phát hiện ra tung tích của Đường Phong. Đường Phong à, người ở đâu rồi? Phi tử nhỏ lo lắng hồ hoáng không ngừng. Chính tại thời điểm tìm kiếm, nàng phát hiện trên một khối thủy vực cách chính mình không xa, dĩ nhiên từ phía trước không ngừng bốc lên bọt khí. Phi tử nhỏ không hề nghỉ ngơi, trực tiếp xoay người lặn xuống bên dưới, đuổi dọc theo nơi không ngừng phát ra bọt khí. Hàn ý cũng không phải không thể chịu đựng được, chỉ là cảm giác vô cùng lạnh lẽo mà thôi. Dù sao phi tiểu nhã đã là cao thủ thiên giai thượng phẩm, mà trước kia Tạ Tuyết Thần tới nơi này bất quá chỉ là địa giai thượng phẩm. Tạ Tuyết Thần có thể chống đỡ được hàng ý, phi tiểu nhã tự nhiên càng không thành vấn đề. tiếp tục lặn xuống chừng hơn 10 trượng, xuyên thấu qua tia sáng yếu ớt, Phi Tử Nhã phát hiện ra Đường Phong vẫn nằm nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Bà chủ đại nhân vui vẻ trong lòng, hầu như có một loại cảm giác sắp bật khóc thành tiếng, cắn răng bơi về phía hắn. Không nên chết, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Trong lòng Phi Tử Nhã thầm nghĩ như vậy, càng không ngừng truyền âm cho Đường Phong, muốn hắn tỉnh táo lại. Thế nhưng tiếp tục chờ tới khi Phi Tử Nhã bơi tới bên người Đường Phong. Đường Phong vẫn không nhúc nhích như cũ, cảm giác hồi lâu mới truyền tới tiếng tim đập rất nhẹ. Lúc này bảo chủ đại nhân mới thở ra một hơi dài trong lòng. Hắn còn chưa chết, như vậy là đủ rồi. Không chần chừ, Phi Tử Nhã du động đến bên người Đường Phong. Đường Phong đột nhiên giật mình, vặn vẹo vượt qua. Đôi con mắt đóng chặt chuyện hương chính mình, thần sắc trên khuôn mặt dữ tợn có chút giận dữ. Theo ta đi, chúng ta ra ngoài. Phi Tử Nhã một mặt truyền âm, một mặt bắt lấy cổ tay Đường Phong. Thời điểm làm ra động tác này, trên mặt nàng vẫn là biểu tình cảnh giác. Bởi vì từng có một màn như vậy, tên tiểu tặc này không hỏi rõ trắng đen, trực tiếp chém mạnh một chưởng đối với chính mình. Phi Tử Nhã biết hắn lúc này do thần trí không rõ, bằng không cũng sẽ không nhắm mắt quay mặt về phía chính mình như vậy. Đây chỉ là phản ứng vô thức của hắn mà thôi. Quả nhiên, giống như dữ liệu của Phi Tiểu Nhã, chính mình còn chưa va chạm vào hắn, hắn cự nhiên lại đánh ra một chưởng. Hiện đang ở sâu dưới lòng biển, lực đạo của hắn đã yếu đi rất nhiều. Thế nhưng chưởng kình cực nóng của hắn đánh ra, dù ở dưới nước vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Đó là một cổ chưởng kình màu hỏa hồng, phá tan dòng nước ngăn cách, thẳng tắp tập kích về phía chính mình. Nơi chưởng kình đi qua, thậm chí tạo thành một vòng chân không. Tất cả nước chạm vào chỗ chưởng kình này đều bị thiêu đốt, biến thành hơi nước bốc lên cao. Phi Tử Nhã vội vàng thối lui ra sau, tinh xảo tránh thoát một cổ chưởng kình bán đảo này. Chờ khi rời khỏi một khoảng cách nhất định, Phi Tử Nhã lại nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Chỉ thấy hắn quay về phía chính mình, nhè răng trợn mắt giống như mạnh thú. Hầu như phát sinh tiếng gào rít trầm thấp, phảng phất như đang thị uy, lại lập tức quay trở lại, yên lặng nằm trên viên cầu. Phi Tử Nhã vừa tức giận vừa buồn cười, biểu hiện của Đường Phong hoàn toàn không khác biệt so với mạnh thú. Giả thú tại thời điểm cướp giật địa bàn, khi thắng lợi thường thường sẽ thị uy giống như vậy, xua đuổi đối thủ của chính mình. Hắn muốn làm gì à? Lẽ nào không muốn để chính mình tới gần thứ gì hắn đang ôm? Đây chính là biểu hiện độc chiếm cường liệt, chỉ có tiểu hài tử mới làm như vậy. Liên tiếp thử vài lần, Đường Phong vẫn phản ứng giống như vậy. Chỉ cần chính mình không tiếp cận quá gần, hắn sẽ không công kích chính mình. Chỉ khi nào chính mình rời xa hắn mà nói, hắn sẽ không chút phản ứng. Trong lòng Phi Tiểu Nhã nóng như lửa đốt, toàn thân Đường Phong lúc này màu đỏ đậm, làn da mặt ngoài cơ thể tổn hại từng khối lớn, lộ ra máu thịt bên trong, thoạt nhìn rất thê thảm. Nàng cũng không dám xuất thủ đối với hắn, rất sợ sẽ trọng thương tay hắn, chỉ có thể mềm giọng nhẹ nhàng khuyên bảo. Ngoan, theo ta đi. Chúng ta rời khỏi nơi đây, ở đây rất nguy hiểm đó. Phi Tiểu Nhã chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một ngày ôn nhu như vậy. Đáng tiếc, đối mặt với bản thân hiện tại lại là một nam nhân không có thần trí, đồng thời đối phương còn không chút động đậy. Đường Phong, ngươi mở mắt nhìn xem ta là ai? Là người từng bị ngươi khi dễ đây nè. Hãy theo ta đi, chuyện trước đây sẽ không tính với ngươi. Đường Phong à, ngươi muốn chết hay sao? Không nên ép ta động thủ đối với người chứ. Nhiều lần khuyên nhủ, Phi Tiểu Nhã cảm thấy đầu chính mình trướng lớn. Nàng vốn không phải là một nữ nhân ôn nhu, chỉ là muốn tạo thành ấn tượng tốt cho Đường Phong. Cũng là lo lắng bộ dạng hiện tại của hắn, mới ăn nói nhẹ nhàng khuyên nhủ như vậy. Thế nhưng không có kết quả gì, tính cách bá đạo trong lòng lập tức bị bại lộ ra ngoài. Tiểu tạc à, xem ra ngươi thực sự không muốn sống rồi. Phi Tiểu Nhã nghiến răng nghiến lợi nói, ngày hôm nay cho dù đánh người tới tàn phế cũng sẽ mang người ra ngoài. Vừa nói Phi Tiểu Nhã định động thủ. Đường Phong hiện tại bất quá chỉ là địa giai trung phẩm mà thôi, hơn nữa lúc này thần trí không rõ, thật sự muốn động thủ mà nói, Phi Tiểu Nhã vô cùng tự tin có thể mạnh mẽ đưa hắn đi. Chỉ là hỏa kình bá đạo mà mạnh mẽ của hắn có chút khiến nàng phải kiên kỳ và phiền phức. Thế nhưng không đợi Phi Tiểu Nhã có động tác, nàng lại phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Viên cầu do vô số khối băng hình lục lăng hình thành dưới thân Đường Phong, lúc này đã bị hắn triệt để hòa tan không còn. Phi Tiểu Nhã tự nhiên biết được Đây chính là Tuyết Tụy Hàn Băng, là thiên tài địa bảo. Thế nhưng nàng cũng không quản được nhiều như vậy, một lòng toàn bộ tập trung hết lên người Đường Phong. Cho dù trước mặt có bảo bối lớn bằng trời, nàng cũng không thèm liếc nhìn. Mà lúc Tuyết Tụy Hàn Băng bị hòa tan, để lộ ra thứ bị bao vây bên trong viên cầu, thứ này giống như một bãi tuyết. Cũng giống như tuyết động trên mặt đất băng hỏa đạo, chỉ là hiện tại có một bãi tuyết nho nhỏ mà thôi. Đại khái lớn chừng nắm tay, vô số phiến hỏa tuyết cấu thành, mỗi một phiến hỏa tuyết đều tinh tế rõ ràng. Cùng với những hỏa tuyết khác đang xen vào một chỗ, tùy hai mà một, toàn bộ tuyết trắng, trong suốt, sáng bóng, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ. Tuyết Tụy! Phi Tử Nhã nhìn không được, kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa bị sộc nước vào trong miệng, khiến nàng phải lập tức đưa tay lên che miệng. Cái tên Tuyết Tụy này là do nàng nghe được từ trong miệng lão cung chủ, là thiên tài địa bảo đẳng cấp, càng cao hơn một cấp so với Tuyết Tụy Hàn Băng. Đó chính là vật thể kết tinh chí âm chí hàn tinh khiết nhất. Có thể nói, Tuyết Tụy Hàn Băng chính là vì có Tuyết Tụy tồn tại mới có thể sinh ra. Tuyết Tụy quanh năm dừng lại trong phiến hải vực này, hàn tính băng lạnh ảnh hưởng tới nước biển phụ cận. Quanh năm suốt tháng sẽ kết thành Tuyết Tụy Hàn Băng. So sánh với Tuyết Tụy Hàn Băng bị hòa tan hoàn toàn, đây mới là thứ quý giá nhất. Đồng thời với quý giá, cũng chính là ý nghĩa hàn tính cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là cao thủ thiên giai, cũng không thể nào chống đối được Tuyết Tụy. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, vô luận thực lực mạnh yếu ra sao, cũng có thể bị biến thành một khối băng. Mà lúc này, lúc Tuyết Tụy Hàn Băng bị hòa tan, toàn thân Đường Phong trực tiếp tiếp xúc thân mật với Tuyết Tụy trắng noạn. Phi Tử Nhã trợn tròn mắt, lúc này động thủ tách Đường Phong ra, hiển nhiên đã không còn kịp. Nàng hầu như có thể dự đoán được sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì. Không có ngoại lệ, chính là toàn thân Đường Phong bị biến thành khối băng, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển. Hơn nữa trong nháy mắt, khi Tuyết Tụy lộ ra toàn bộ, băng kình chí thuần chí hàng phụ cận cũng sẽ lập tức hồi tụ về phía Tuyết Tụy. Băng linh khí bắt đầu khởi động, kéo theo nước biển cuồn cuộn. Phi Tử Nhã thậm chí cảm giác thân thể của chính mình có chút bất ổn, bị dòng lưu động khổng lồ kéo đi, mạnh mẽ ập về phía Đường Phong. Loại lực lượng lưu động do dòng nước biển này tạo thành cũng không phải quá mức mạnh mẽ. Phi Tử Nhã tự nhiên không thực sự bị ảnh hưởng, chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể ổn định được thân hình. Thất kinh nhìn Đường Phong, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho đúng. Một cánh tay của Đường Phong đã trực tiếp tiếp xúc với Tuyết Tụy. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của Đường Phong không hề bị đông lạnh thành khối băng như tưởng tượng. Ngược lại Tuyết Tụy kia lại chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, vị trí cánh tay Đường Phong và Tuyết Tụy tiếp xúc với nhau đã trở nên trong suốt sáng bóng, tỏa ra quang mang. Tuyết Tụy biến mất càng nhiều, vị trí trở nên u lam trên cánh tay Đường Phong càng rộng. Là đang hấp thụ sao? Phi Tử Nhã hầu như đã không thể lý giải được tất cả mọi chuyện chính mình đang thấy. Hắn làm sao lại không bị Tuyết Tụy ảnh hưởng, ngược lại còn hấp thu. Không bao lâu sau, Tuyết Tụy liền biến mất không còn một mảnh. Ngược lại toàn thân Đường Phong đều trở thành một màu băng lam. Hắn lúc này hình như rất khó chịu, mày kiếm nhíu chặt, giống như chữ xuyên. Khuôn mặt một lần nữa vặn vẹo, toàn thân trong nước càng không ngừng cuộn tròn. Bỗng nhiên hắn ngừng động tác, đứng giữa nước biển, ngửa đầu rống giận một tiếng. Nước biển trầm trọng dày đặc bị tiếng rống giận này ảnh hưởng. Trên đỉnh đầu hắn cấp tốc xuất hiện một dòng xoáy thật lớn, một đạo cột nước màu băng lam vọt mạnh đến. Sau khi rống giận xong, Đường Phong đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Toàn thân trong nước biển không ngừng trồi lên lặn xuống. Màu sắc bên ngoài cơ thể cũng biến hóa vô cùng. Khi thì toàn bộ thân thể đỏ đậm như con cua bị chưng chín. Khi thì toàn bộ thân thể biến thành màu băng lam như nước biển. Phi Tử Nhã có thể cảm thụ được, trên người Đường Phong lúc này bắt đầu khởi động hai loại cổ kình khí vô cùng tinh khiết. Một loại là hỏa kình, một loại là băng kình. Hai loại lực lượng kình khí ngang nhau, ai cũng không kém ai. Lấy thân thể của Đường Phong làm chiến trường, hai bên giao đấu không ngừng nghỉ. Băng kình còn có thể lý giải được, dù sao tiểu tặc này vừa mới hấp thu Tuyết Tụy vào trong cơ thể. Thế nhưng hỏa kình thì sao? Hỏa kình có lực lượng giao phong ngang bằng với Tuyết Tụy, rốt cuộc tới từ nơi nào? Phi Tử Nhã không khỏi nhớ tới thời điểm vừa rồi mới nhìn thấy Đường Phong. Hắn là từ bên trên rơi xuống, khi đó toàn thân hắn màu đỏ đậm. Lẽ nào nói, hắn ở bên trên đã từng hấp thu một thứ gì có lực lượng hỏa kình đủ để sánh ngang với tuyết tụy. Loại tình huống hiện tại đã không phải là Phi Tiểu Nhã có thể trợ giúp được. Trước không nói, nàng căn bản không thể tới gần Đường Phong. Cho dù có thể tới gần, cũng không thể mang theo hắn từ nơi này ra ngoài. Hai cổ hỏa kình tinh khiết trong cơ thể hắn không phải chính mình có thể áp chế được. Phi Tiểu Nhã chỉ có thể lặng im nhìn, cầu khẩn Đường Phong sẽ không bị hai loại hỏa kình xé thành từng mảnh nhỏ. Một viên phương tâm vô cùng bất ổn, chờ đợi lo lắng, không tự chủ được rơi lệ. Không đợi nhìn bộ dáng này của hắn, chính mình lại bất lực. Trong lòng Phi Tiểu Nhã vô cùng khó chịu, chỉ có thể đứng cách xa theo dõi hắn. Hai loại màu sắc trên người Đường Phong liên tục thay thế nhau, trở nên càng lúc càng cấp tốc. Ban đầu lâu lâu mới chuyển biến một lần. Thế nhưng chốc lát sau, toàn thân hắn liền biến thành một ngọn đèn chiếu sáng liên tục nhấp nháy không ngừng nghỉ. Một hồi hồng, một hồi lam. Khi loại tần suất này đạt tới điểm cực hạn, trên người hắn đột nhiên bộc phát một cổ khí thế khiến trái tim người khác phải đập nhanh hơn. Ngày sau đó lại trở về bình tĩnh. Vô luận là băng kình hay hỏa kình, tất cả đều biến mất không còn. Hắn cũng không còn lộn xộn chung quanh, mà là bốn chi mềm nhũn, phảng phất giống như đã chết, tùy ý để thân thể chìm sâu xuống bên dưới. Phi Tiểu Nhã đợi một lúc vẫn không thấy Đường Phong có phản ứng gì, lúc này mới vội vàng bơi theo, để một cánh tay của hắn vòng qua vai chính mình, cấp tốc bơi lên trên. Nguyên bản Phi Tiểu Nhã cho rằng Đường Phong đã bình yên vô sự, nhưng không được bao lâu, cổ băng kình và hỏa kình ẩn nấp xuống dưới trong cơ thể Đường Phong đột nhiên bạo phát, trực tiếp trùng kích vào bụng của Phi Tiểu Nhã. Cho dù là cao thủ thiên giai thượng phẩm, thình lình thừa nhận một kích liên hợp của hai loại hỏa kình và băng kình bá đạo tới cực điểm, Phi Tiểu Nhã cũng có chút chịu đựng không được, dưới bụng quặn đau, cảm giác vừa lạnh lại vừa nóng, trầm nháy mắt lan tràn toàn bộ cơ thể. Bà chủ đại nhân càng há miệng, phun ra một ngụm máu tươi đỏ sậm, trong nước biển hóa thành một đóa hồng tiên diệm. Phi Tiểu Nhã cô nén đau đớn trong cơ thể và sự ăn mòn của băng hỏa lượng trọng kình, gắt gao ôm chặt lấy Đường Phong không buông tay, hai chân đạp nước mạnh mẽ. Hắn đã ở dưới lòng biển quá lâu, thời gian dài như vậy không thể hô hấp, khẳng định đã tới cực hạn. Nếu như không đi ra ngoài mà nói, vô cùng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Khoảng cách hơn 10 trượng, dưới sự du động toàn lực của Phi Tiểu Nhã, chỉ chốc lát sau đã nhô lên khỏi mặt nước. Cả hai người giống như cá biển thời điểm lao ra khỏi mặt nước. Phi Tiểu Nhã không nhịn được, thở dốc liên tục, bộ ngực phập phồng kịch liệt, nâng thân thể Đường Phong, không cho hắn tiếp tục chìm xuống. May mắn chính là, ngoài trừ băng hỏa lượng trọng kình đột nhiên từ trên người Đường Phong bộc phát qua một lần, hiện tại đã không thấy động tĩnh gì khác, xem ra rốt cuộc cũng triệt để yên ổn. Có thể là bị không khí mới mẻ kích thích, cũng có thể là hai loại kình đạo băng hỏa khiến người khác không thể chịu đựng biến mất. Đường Phong vẫn vây trong trạng thái nửa hồn mê bất tỉnh, lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thời điểm mở mắt ra, Đường Phong còn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tư duy của hắn còn dừng lại tại thời điểm nháy mắt khi chính mình rơi vào biển rộng, chỉ là cảm giác trên mặt chính mình chạm vào thứ gì vô cùng mềm mại. Đúng vậy, rất mềm mại, cũng có cảm giác rất ấm áp. Loại cảm giác này mơ hồ trước đó đã từng cảm nhận qua. Mà xui quỷ khiến thế nào, Đường Phong quay đầu dùi dùi. Cảm giác càng thêm mềm mại truyền đến, hơn nửa vị trí nửa bên mặt còn truyền đến một chút cảm giác cứng cứng. Thần trí chậm rãi trở về, Đường Phong nhận thấy bên cạnh chính mình, phảng phất như còn có một người khác. Chính mình đang ôm chặt đối phương, một tay khoác qua bờ vai của đối phương. Tiểu tặc, người muốn chết sao? Phi Tiểu Nhã nổi giận quát lớn, loại tư thế giữa nàng và Đường Phong hiện tại là bởi vì thuận tiện kéo hắn đi, cho nên mới để cho một cánh tay hắn vòng qua bờ vai chính mình. Cứ như vậy, đầu của Đường Phong vừa vặn chạm vào vị trí ngực nàng. Tại thời điểm nguy hiểm, Phi Tiểu Nhã không có tâm tư quản tới loại chuyện này. Thế nhưng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, loại cảm giác mờ ám lẫn phòng vệ trời sinh này rất không tự chủ được lập tức bốc lên. Hành động dại dột vô ý thức của Đường Phong vừa rồi khiến nàng vô cùng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ tiểu tặc này cho dù hôn mê cũng không đổi tà tâm như cũ. Ngược lại thành âm của Phi Tiểu Nhã, Đường Phong nháy hai con mắt vô lực, chậm rãi ngẩng đầu, nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Ngươi đã tỉnh rồi sao? Phi Tiểu Nhã kinh hỉ vạn phần.